Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 586, đặc thù hạng mục. Sao? Hoa Hải khẽ giật mình, nhìn một chút Bạch Sách cười cười nói, "Đương nhiên, ta cùng đại nhân cùng đi qua Thanh Tuyền đại lục. Những ngày này tuy nói không có cùng đại nhân ở cùng một chỗ, nhưng xác thực một mực nghe nói đại nhân sự tình, cho nên ta cũng biết đại nhân tính tình, thật là tốt loại nào, lại mạnh, lại có lễ phép, là loại nào cường giả chân chính. Không chỉ có cường giả lực lượng, còn có cường giả tâm, cường giả giáo dưỡng, thật rất làm cho kẻ khác kính nể." Cái này Hoa Hải đột nhiên liếm như thế một đợt, đem Bạch Sách liếm có chút không biết làm sao. Cái này, sau đó, Bạch Sách cũng là có chút xấu hổ nói, cũng không có, chỉ bất quá, ta bất quá là không muốn cùng người phát sinh không cần thiết tranh chấp. Mà Hoa Hải cũng là, cười nói, nhìn ra, nói chuyện câu nói này về sau. Hoa Hải lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc đến, nhìn qua Bạch Sách nói, bất quá, đại nhân, ta vừa rồi có ý tứ là chỉ. Tuy nói đại nhân không sẽ chọc cho sự tình, nhưng đi nơi nào, có khả năng sẽ người khác chủ động tới trêu chọc đại nhân. Bạch Sách nhíu mày nói, ô, nói thế nào? Lúc này Hoa Hải cũng là lập tức nói, bởi vì, cái chỗ kia ngư long hỗn tạp, đơn giản đến nói, chính là từng cái địa phương, có lợi hại hay không người, cũng sẽ ở, nhưng bình thường không thế nào lợi hại. Nhưng là tính tình rất lớn, mà lại loại người này sở dĩ tính tình lớn, đó chính là phía sau đều là có một vị nào đó thế lực người. Đương nhiên, loại người này thế lực sau lưng cũng sẽ không quá mạnh, cũng chính là nhiều nhất long cấp thế lực. Bất quá, phiền phức chính là, loại người này nếu như tính toán chi ly, sẽ mang đến rất nhiều người. Đến thời điểm, phiền phức liền đến. Tuy nói, phiền phức đối với đại nhân tới nói, cũng không tính là gì. Đám người kia cũng sẽ không đối đại nhân tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng, bọn hắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của đại nhân. Nói cái này, Hoa Hải cũng là hướng về phía Bạch Sách một nhún vai có chút lúng túng cười hạ nói. Nếu như, để Thiên Vương biết, bởi vì chú ý của ta, đem kế hoạch của đại nhân hư. Vậy nhưng thật sự là tha cho không được ta. Đối với, Hoa Hải nói những vật này, dùng Bạch Sách đến nói, chính là cái này cái gọi là dưới mặt đất lôi đài. Chính là nước cạn con rùa nhiều, có thể đi nơi nào chơi, khả năng tại riêng phần mình địa bàn bên trên, đều xem như lẫn vào tai to mặt lớn cái chủng loại kia người. Mà loại người này tuy nói không phải riêng phần mình địa bàn lão đại, nhưng cũng là loại kia có quyền tiểu quỷ, cái gọi là Diêm Vương tốt đưa, tiểu quỷ khó chơi, nếu để cho đám người này quấn lên, đến thời điểm, ngươi tìm ta, ta tìm hắn, sau đó làm ra một đống nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ lại thế lực không nhỏ đến, Bạch Sách đến cho Liệt Lưu còn có Liệt Kỳ hai người khứ trừ trên mặt hình xăm thời điểm. Có thể sẽ bởi vì những này trì hoãn. Dù sao, Bạch Sách một đoàn người tới đây, tính được là bí mật hành động, những vật này Bạch Sách hiểu. Cho nên, tại Hoa Hải sau khi nói xong, Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu cười nói, yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn không quá mức phận, ta là sẽ không theo bọn hắn so đo. Lại nói, ta lại không trêu chọc hắn a, bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm ta đi. Hoa Hải đối với Bạch Sách, có chút không dám gật bừa, nhưng là đang nghe, Bạch Sách sẽ không theo đám người kia so đo sau. Hoa Hải cũng là cười nói, đại nhân không cùng bọn hắn so đo chính là tốt nhất. Sau đó, cũng không đang nói sự tình khác, Bạch Sách đi theo Hoa Hải hướng phía kia cái gọi là dưới mặt đất lôi đài, cũng không phải dưới mặt đất công viên trò chơi đi tới. Cũng không lâu lắm, đại khái là hơn nửa canh giờ, Bạch Sách rốt cục đi theo Hoa Hải, đến kia dưới mặt đất công viên trò chơi lối vào chỗ. Nhìn xem cái này nhập khẩu, Bạch Sách thì là có chút bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó, cái này Hoa Hải nói dưới mặt đất, Bạch Sách còn tưởng rằng là loại kia dưới mặt đất. Cái này hiện tại xem xét, nguyên lai là quả thực hả? Trước mặt cùng loại với một cái tàu điện ngầm miệng đồng dạng lối vào. Chỉ cần tại cửa ra vào mua xong phiếu về sau, liền có thể bằng phiếu tiến vào, mà phía dưới thì là một đầu thật dài thang lầu. Toàn bộ nhập khẩu nơi này cũng là tiếng người huyên náo. Người chịu người, người chen người, vô cùng náo nhiệt, không hề giống là nửa đêm 10 điểm quang cảnh. Tựa hồ, cuộc sống ở nơi này cũng chính là từ hiện tại, vừa mới bắt đầu. Hoa Hải đi mua xong phiếu về sau, rất nhanh liền trở về, tại cho Bạch Sách ba người phiếu thời điểm, cũng nháy mắt đem một chương tuyên truyền giấy, đưa cho Bạch Sách. Tờ giấy này bên trên, thì là vẽ lấy cái này dưới đất công viên trò chơi địa đồ. Phía trên có từng cái hạng mục, Hoa Hải ở một bên cho Bạch Sách giải thích các loại hạng mục. Sau đó hỏi Bạch Sách nghĩ đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong chơi. Cái này giải thích quá nhiều, Bạch Sách cũng không chút nghe hiểu. Cuối cùng, Bạch Sách liền chỉ một cái khoảng cách cửa hàng gần nhất một cái hạng mục nói. Liền cái này đi, cái khác tiện đường cùng một chỗ. Bạch Sách cũng không có một cái thật phi thường muốn đi. Liền tiện đường tốt, mà Hoa Hải cũng là nhẹ gật đầu. Ở phía trước dẫn đường, cái này cũng không biết dưới đất bao nhiêu mét. Dù sao chỉ là xuống thang lầu liền hạ hơn 10 phút. Dọc theo con đường này, cũng nhìn thấy không ít muôn hình muôn vẻ người. Nói đến, nơi này giống như cũng thật là có thể mang theo tiểu bằng hữu cùng đi chơi. Bởi vì trên đường, Bạch Sách liền gặp được không ít, dẫn tiểu hài tới chơi. Đương nhiên, hết thảy cũng không có tốt đẹp như vậy. Bạch Sách cũng nhìn thấy mấy cái cá biệt. Tiểu hài tử kêu khóc không muốn đi vào chơi. Nhưng là, cái này đại nhân mặt không biểu tình lôi kéo tiểu hài tử này cổ. Liền đi vào bên trong. Căn bản không quản tiểu hài. Bạch Sách cũng không biết. Đây rốt cuộc là mang tiểu hài tử tới chơi. Vẫn là làm cái gì? Bất quá, Bạch Sách ngược lại là biết một chút. Đó chính là đừng quản nhàn sự. Cho nên, nhìn hai mắt. Bạch Sách cũng không nhìn tới, mà là mang theo Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ, tiếp tục đi xuống dưới. Rốt cục hơn 10 phút sau, đám người lúc này mới đến cái này cái gọi là dưới mặt đất công viên trò chơi. Nói thật, nhìn xem trong này công trình, Bạch Sách có chút dường như đã có mấy đời. Đồ vật trong này, thật giống như Bạch Sách tại trên địa cầu nhìn thấy công viên trò chơi những cái kia. Đương nhiên, có chút công trình cùng trên địa cầu những cái kia không giống. Nhưng là, đồng dạng chính là, cái này công viên trò chơi bên trong kia ngũ thải ban lan khí cầu. Thậm chí còn có loại kia trang phục phim hoạt hình nhân vật. Có bán bánh kẹo, cũng có bán đồ ăn vặt, đồ uống, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Đương nhiên, nếu như Hoa Hải không có cùng Bạch Sách giảng, tới đây phải cẩn thận. Bạch Sách vẫn thật là tin, bất quá, bất kể như thế nào, đã đến, liền muốn thật vui vẻ. Sau đó, Bạch Sách cùng Hoa Hải liền dẫn Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ. Bốn phía đi chơi nơi này các loại công trình, chơi như vậy một hồi, đừng nói, vẫn là rất vui vẻ. Bạch Sách cũng chưa từng thấy. Hoa Hải nói loại kia khắp nơi trên đất là con rùa cái chủng loại kia tình huống. Tại mọi người thật vui vẻ chơi gần nửa cái tiếng đồng hồ hơn sau. Đột nhiên, một đạo tiếng kèn lên đỉnh đầu vang lên nói. Tốc độ cực hạn hạng mục, 10 phút sau, sẽ tại số 1 trận quán mở ra. Tốc độ cực hạn hạng mục, loa lặp lại nhiều lần. Cuối cùng, Bạch Sách hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn loa. Còn bên cạnh Hoa Hải, thì là lại gần, nhìn xem Bạch Sách nói. Đại nhân, nơi này đặc thù hạng mục muốn mở ra, muốn đi nhìn sao? Bạch Sách nhíu mày nói, đặc thù hạng mục. Hoa Hải gật đầu nói, không sai, chính là ta trước đó cùng đại nhân giảng cái chủng loại kia. Chính là người cùng ma thú tranh tài loại kia hạng mục. Đây là cùng ma thú so tốc độ, vẫn là thật có ý tứ. Đại nhân muốn đi nhìn sao? Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền gật đầu nói, đi, đi xem một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.